Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới này dường như đều dừng lại. Lời bình, trạng thái thần bí khi cả thế giới như ngừng lại của Bùi Kiêu một lần nữa xuất hiện. Liệu đây có phải bước ngoặt để hắn thoát khỏi hiểm cảnh? Đón đọc chương kế tiếp của TVKD được thực hiện bởi nhóm Dịch Vô Hạn Chi Tâm. Cách chương.